Chương 2066, 2324 chuyện. Người khác có thể không biết, thế nhưng hắn làm sao không biết, ba người kia, đều là hắn Tinh Khiêu tế tuyển đi ra để lại cho mình đệ tử người, nhất là cái kia Dương Tiễn cùng Na Cha, càng là số mệnh lâu dài, tu vi bất khả hạn lượng, cái kia Hoàng Thiên Hóa còn chưa tính, số mệnh công đức còn chỉ là bình thường, thế nhưng hai người kia, cũng là chuyện liên quan đến sau này xiển giáo số mệnh. Thế nhưng, cái này Lâm Thiên Diêu là ở nơi đó tìm được rồi hai người này, đồng thời, còn dành trước một bước, đem bọn họ thu làm đệ tử của mình tại chỗ có bốn tôn thánh nhân, cho dù phía trước không phải biết rõ làm sao hồi sự, thế nhưng bấm ngón tay tính toán, cũng đều coi là hiểu. Sau đó, sắc mặt, tuy nhiên cũng nổi lên biến hóa vi diệu. Tốt, cái này ba đứa hải tử căn cốt cũng không tệ, cộng thêm bản tính thuần lương, ta liền thu làm môn hạ của ta. Nữ hoa nương nương cũng là thánh nhân, vừa rồi tính toán, cái gì đều coi là hiểu. Nàng không đi tranh đoạt cái này nhân tộc số mệnh, đơn thuần liền vì chọc tức một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng cũng muốn thu cái này ba đứa hải tử làm môn hạ của bà Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn nói cái gì đó, dù sao, hai người kia thực sự quan hệ trọng đại. Hoàng Thiên Hóa hắn có thể buông tha, thế nhưng hai người kia, hắn làm thế nào cũng không thể buông tha. Chỉ là, lúc này, lão tử, lại cho hắn một cái vi diệu nhãn thần. Sau đó, hắn trầm mặc, nói cái gì, cũng không nói ra được. Hắn không có ý kiến, những người khác, vẫn có thể nói cái gì đó chuyện này. Cứ như vậy ngoài dự đoán của mọi người hạ màn. Hương sư động chúng, như vậy kinh động rất nhiều người, thế nhưng đến cuối cùng, xiển giáo thập nhị kim tiên, vẫn là một chút sự tình cũng không có, người ở bên ngoài xem ra, đúng như vậy. Thế nhưng, trong đó tư vị, nhưng phải chính mình thưởng thức. Không có gì ngoài thánh nhân ở ngoài, không có người có thể xem tinh tường Na Cha còn có Dương Tiễn tương lai tạo hóa, đương nhiên, cũng không có người có thể biết, bọn họ trong tương lai. Đến cùng sẽ phát huy bực nào hết sức quan trọng tác dụng mà bọn họ cũng sẽ không biết, mất đi Dương Tiễn cùng Na Cha, đối với xiển giáo mà nói, ý vị như thế nào. Đương nhiên, bốn đại thánh nhân xuất động, liền vì một cái lai lịch bí ẩn Lâm Thiên Diêu kem chút đến rồi đánh đập tàn nhẫn tình trạng, mà ở chuyện này sau đó, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn cũng đã đến công khai hóa tình trạng. Việc này, đã đem phần lớn tu sĩ ánh mắt hấp dẫn. Nghĩ tới tương lai trận kia sẽ lan đến gần tất cả mọi người đại chiến, trái tim tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, thế nhưng phong thần đại kiếp nạn, lại không ai có thể tránh thoát đi. Dù sao, không phải mỗi người, đều có một cái thánh nhân sư phụ. Cho dù có thánh nhân sư phụ có thế nào ở đại kiếp trước mặt, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Chỉ bất quá, lúc này, tất cả mọi người còn không nghĩ tới tầng này. Lâm Thiên Diêu mang theo ba đứa hài tử, theo nữ hoa nương nương, về tới nữ hoa cung. Nữ hoa nương nương lui tả hữu, mà cái kia ba đứa hài tử cũng bị nữ hoa nương nương ngồi xuống đồng tử, lãnh được bảo khố ở giữa, đi tìm riêng mình pháp bảo đi. Bọn họ thì ra sư tôn chỉ là thần tiên chi lưu, mà nữ hoa nương nương là thánh nhân, cái kia trong kho bảo vật, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Mà ở ba đứa hải tử ly khai sau đó, lớn như vậy đại điện ở giữa, chỉ có nữ hoa nương nương cùng Lâm Thiên Diêu hai người. Chuyện hôm nay, còn muốn đa tạ nương nương. Lâm Thiên Diêu hướng về phía ngồi ở trên bảo tọa nữ hoa nương nương, túi đầu nghiêm túc biểu đạt cảm ơn. Không có gì. Chuyện này, lúc đầu cũng cùng ta có quan hệ, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, ta còn không biết, bọn họ đã tính kế đến rồi trên đầu của ta. Nữ hoa nương nương thần thái rất lạnh nhạt. Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời cũng trầm mặc, hắn đương nhiên biết, sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Vì mình đòi một câu trả lời hợp lý, cũng không có nghĩa là cần như vậy phương thức tới trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối kháng, như vậy tuy là xả được cơn giận, nhưng là lại hiển nhiên không phải biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, cứ như vậy, nữ hoa nương nương cũng liền bị động tham dự vào phong thần đại kiếp nạn ở giữa, đây nhất định cũng có bội nữ hoa nương nương ước nguyện ban đầu. Trong này, đương nhiên là có nguyên nhân khác. Hắn cùng ta nói bắt đầu quá ngươi hắn, mấy năm nay, có khỏe không trầm mặc hồi lâu sau, nữ hoa nương nương, đống nhiên mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Tuy là nàng không có nói ra cái kia hắn là ai, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại minh bạch. Chỉ là, liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này quân vân thiên, cũng đã tới cái này thế giới hồng hoang. Hơn nữa, còn cùng nữ hoa nương nương quen biết không phải, không chỉ là quen biết, nếu như chỉ là biết, nữ hoa nương nương, tuyệt đối sẽ không như vậy hắn, tốt. Dù sao, thực lực của hắn, ngươi biết. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, nữ hoa nương nương đối với mình có ân, dư a theo đạo lý mà nói, hắn phải nói đi ra tình hình thực tế. Chỉ là nữ hoa nương nương hơi sửng sốt một chút, sau đó, hoặc như là có chút tự rêu nói ra, đã cùng. Thực lực của hắn mạnh như vậy, bọn ta đều khó nhìn theo bóng lưng. Hắn chả thế nào sẽ có sự tình đâu. Nữ hoa nương nương bộ dáng này, không khỏi để Lâm Thiên Diêu tâm địa bên trong, lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là, Nghĩ đến Quân Vân Thiên cái kia lạnh lùng gương mặt, hắn trong lòng, rồi lại không thể không nuốt xuống. Thiên Diêu, không biết, như ta vậy gọi ngươi, có thể chứ qua hồi lâu sau, nữ hoa nương nương, đông nhiên mở miệng nói như vậy. Đương nhiên có thể. Lâm Thiên Diêu vội vã đáp ứng nói. Ta không biết, ngươi lần này đi tới nơi này, có cái gì nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta cũng không quan tâm, chỉ là ngươi nữ hoa nương nương nói tới chỗ này, hơi ngẩn ra, sau đó, lại tiếp lấy nói ra, ta chỗ này, có nói mấy câu muốn căn dặn ngươi, hy vọng, ngươi vẫn có thể nghe lọt. Nữ hoa nương nương cứ việc nói. Lâm Thiên Diêu làm bộ không có phát hiện nữ hoa nương nương lời mới vừa nói, cứ như vậy trực tiếp nói. Ta biết bản lãnh của ngươi cao cường, cũng biết ngươi có thật nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ là, cái này thế giới, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mà hay là thiên địa đại kiếp, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đi qua. Lâm Thiên Diêu cẩn thận suy nghĩ nữ hoa nương nương nói những lời này, sau đó, trong lòng linh quang lóe lên. Những lời này, dường như, hắn cũng cùng mình nói qua.